Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 223, rượu tâm sô-cô-la. Cùng lúc đó, Slytherin trong phòng nghỉ ngơi, cũng đang vì Malfoy dẫn trước điểm mà chúc mừng. Khắp nơi đầy dẫy tiếng ồn ào cùng tiếng hoan hô. Bàn, trên ghế đều trồng tiểu sơn bình thường bánh gato. Còn có một bình ấm pumpkin chấp cùng mỡ bò bia. Vì điều tiết bầu không khí, bọn họ có người thậm chí còn tìm Weasley huynh đệ mua chút mất công sức rút yên hòa. Trong không khí lóe lên rất nhiều tinh tinh cùng đốm lửa. Có mấy học sinh còn bò đến trên ghế salon. Hai tay mở ra, đem lại như là ở mô phỏng theo cái kia cự long bị ổn định tư thế. Có vẻ rất buồn cười. Dẫn tới mọi người từng trận cười vừa nhìn thư một can su, nói thật. Ta ở trên khán đài thời điểm vẻn vẹn là nhìn thấy đầu kia long đô cảm thấy tê cả da đầu. Chân nhỏ như nhũn ra, một cái tọa đang chỗ ngồi lên nam học sinh lúc này lộ ra một cái vẻ mặt sợ. Hãy bọn họ mồm năm miệng 10 thảo luận ngày hôm nay thi đấu, đúng rồi. Kim chứng bên trong đến cùng là cất giấu cái gì? Đột nhiên một người học sinh khác hỏi, đương nhiên là tham gia chén lửa dũng sĩ khen thưởng. Gõ mở sau khi khảo đến ăn phải là một lựa chọn không tồi, Malfoy cười khẽ. Quay về đại gia mở ra cái chuyện cười có điều chỉ độn goi cùng Crab tựa hồ cũng không để ý gì. Tới giải, chỉ là ngơ ngác nhìn cái này kim chứng. Tựa hồ đúng là đang suy đoán nó có hay không mỹ vị học sinh của hắn xem thấy bọn họ hay lại coi là thật. Đồ khoái hoạt nở nụ cười, nếu như thật ăn, cửa ải tiếp theo ta nhưng là đến bỏ quyền. Đương nhiên, ta đoán bên trong phải làm là không hề có thứ gì, Malfoy nhún vai một cái. Sau đó giải thích nói, trong này nên có liên quan với thứ hai hạng mục manh mối, có thật không? Pansy lập tức tiến tới, tò mò hỏi, vậy ngươi còn không mau mở ra? Sớm một chút biết manh mối chẳng lẽ không liền xác lập ưu thế sao? Các ngươi chắc chắn chứ? Malfoy nhìn quét một chút đồng dạng chờ mong học sinh. Phảng phất cứ như vậy. Bọn họ cũng theo biến tướng tham dự đến tam cường tranh bá tái ở trong. Chính mình cũng cùng có vinh yên nhất đọc sách một ca muốn ANS xem hu bọn họ đồng thời gật gật đầu. Chia 5 xẻ 7. Malfoy vung nhẹ ma trượng. Kim chứng đỉnh chóp đầu tiên là nứt ra rồi một đạo đường vân nhỏ. Sau đó hoa văn dường như mạng nhện bình thường bắt đầu lan tràn. Đến cuối cùng toàn bộ từng mảnh vỡ vụn ra đến. Bên trong để lộ ra hào quang nhàn nhạt, theo loại sau cực kỳ khủng bố. Sắc nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả phòng. Lại như là quỷ hồn ban nhạc dùng nhạc cư diễn tấu tạp âm sợ đến tất cả mọi người đều che lỗ tai. Draco, mau đưa nó đóng lại. Pansy một bên bưng lỗ tai của chính mình khập khễnh lùi về sau. Một bên lớn tiếng nói. Chỉ là âm thanh bị này thê thảm chói tai tạp âm che đậy ở, khôi phục như lúc ban đầu. Mãi đến tận Malfoy lần thứ hai thi chú. Kim chứng lần thứ hai khép lại này phiền lòng tạp âm mới cuối cùng cũng coi như là đình chỉ lại ở. Đây hết thảy học sinh đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ạch xem ra cái này kim chứng chỉ có. Thể chờ đợi ngươi chậm rãi trở lại nghiên cứu, một học sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây chính là các ngươi đề nghị, ta nguyên bản liền chưa chuẩn bị ngày hôm nay thử nghiệm mở ra cái này kim chứng, Malfoy lắc lắc đầu nói, sau đó nhíu nhíu mày, nên chúc mừng thời điểm, liền nên toàn thân tâm vùi đầu vào cuồng hoan ở trong. Không phải sao? Hắn lên tiếng thắng được mọi người nhất trí ủng hộ liền ngắn ngủi nhạc đệm qua đi. Slytherin bọn học sinh lại bắt đầu hưởng dụng nổi lên trước mắt mỹ thực người ngoại trừ Malfoy. Một nắm chắc Pansy cổ tay phải. Nàng lúc này chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn một góc. Dùng nàng không có bị thương cái chân kia chống đỡ thân thể của chính mình chạm lên. Đang muốn đưa tay nắm qua một chén chính bốc hơi nóng cùng mùi thơm. Tràn đầy bọt biển mỡ bò bia ai? Ai nói ta nghĩ uống? Ta chỉ là muốn nắm miếng bánh quy mà thôi. Còn có, người chống đỡ ta Pansy lập tức biện giải. Chỉ là lỗ tai hơi có chút đỏ lên. Có vẻ sức lực không đủ sau đó nàng tay nhỏ lập tức thay đổi phương hướng. tùy ý từ trên bàn một cái tinh xảo mâm vồ một hồi. Đồng thời tránh thoát Malfoy kiềm chế. Có chút bực mình ngồi xuống lại, vậy thì không thể tốt hơn. Mặt khác nhắc lại ngươi một hồi. Ngươi hiện tại cầm trong tay chính là một khối sô-cô-la, Malfoy nhún vai một cái. Quay về Panji trêu ghẹo nói ta lại đột nhiên đã nghĩ ăn sô-cô-la. Không được sao? Panji lập tức đem trong tay, vô tội, sô-cô-la nhét vào trong miệng. Cổ quay hàm giúp mạnh mẽ nhai. Nghiền ngẫm, thật giống như chính đang đối với người nào đó cho hả giận bình thường. Được rồi, Malfoy thở dài. Đồng thời lại hướng về trần nhà triển khai một cái ma chú. Mọi người môn trên đầu lên lập tức phun ra một chút màu sắc rực rỡ đeo rui băng. Tán lạc xuống. Bên trong phòng nghỉ ngơi nhiệt liệt bầu không khí lại một lần đạt đến đỉnh điểm. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay dậm chân thanh. Không dứt bên tai lúc này Malfoy vô ý quay đầu lại nhìn Panji một chút. Đột nhiên phát hiện nàng hiện tại đã lẳng lặng nằm nhoài trên bàn ngủ chán ghét quỷ. Ngươi biết ta ở trên khán đài có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Rõ ràng liền có thể ung dung đánh bại con kia đại bò sát. Còn nhất định phải dùng như vậy làm tim người ta đập nhanh hơn phương thức Panji trong miệng nhắc. Tới, hai mắt nhắm chặt lên. Lông mi thật dài hơi rung động, đúng rồi. Còn yêu thích quản ta. Ta đã không nhỏ, ngươi không tin. Ngươi có thể thử xem a. Trong giấc mộng nàng tựa hồ không còn kiêng kỵ. Nói mơ tất cả đều là chút sức bùng nổ lên tiếng Malfoy nhất thời trở nên mặt sạm lại. May mà chính là, nơi này ngoại trừ hắn dựa vào đến tương đối gần ở ngoài. Những học sinh khác đều không nghe thấy. Bọn họ lúc này đều say mê ở cuồng hoan bầu không khí ở trong ai, Malfoy thở dài. Sau đó hai tay từ Panji dưới nách xuyên qua, chậm rãi đem nàng cho ôm vào một chương tùng nhuyễn trên ghế salon. Cũng cho nàng che lên một chương tùng nhuyễn thảm. Thuận tiện ở lỗ tai của nàng bên cạnh triển khai một cái tĩnh âm thần chú. Chúc ngươi làm cái mộng đẹp. Malfoy nhìn đang ngủ say nữ hài. Có chút bất đắc dĩ nói. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực. Khỏe mạnh nói thế nào ngủ là ngủ trong nháy mắt. Trên bàn đồ ăn liền bị tiêu diệt thất thất bát bát. Chắc bụng sau khi khốn đốn cảm nhất thời hướng về đại đa số học sinh tập kích lại đây. Liền ở lẫn nhau nói lời từ biệt sau khi trận này lấy chúc mừng vì là mục đích tiệc rượu cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Panji trở về phòng ngủ ngủ đi. Nơi này có thể không phải cái địa phương ngủ tốt. Ngay ở học sinh của hắn đều rời đi phòng nghỉ. Ngay sau đó, Malfoy đi tới cái kia cái ghế salon bên. Giải trừ Panji bên tai ma chú. Khom người, nhẹ giọng la lên nàng. Muốn đem nàng đánh thức khi nghe đến Malfoy âm thanh sau đó. Panji lúc này mới từ ngủ mơ bên trong mở hai mắt ra. Thẳng tắp nhìn nam hài trước mắt. Hai tay mau lẹ vây quanh ở Malfoy eo. Để hắn không cách nào tránh thoát sau đó đem môi mình tụ hợp tới. Sâu sắc ở gò má của hắn lên ấn một cái. Ôn hòa xúc cảm dĩ nhiên không cách nào khống chế khiến người ta có chút lưu luyến. Malfoy lúc này mới phát hiện, Panji mặt lúc này đã đỏ đến mức đáng sợ. Đôi kia mê ly con mắt chính trừng trừng theo dõi hắn. Tựa hồ ở giữa có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực một luồng nhàn nhạt mùi rượu tùy theo chui. Vào Malfoy trong lỗ mũi, đây chính là người bình yên vô sự trở về khen thưởng. Kinh hỉ sao? Panji buông ra hai tay. Cười hì hì nhìn chằm chằm Malfoy nói rằng. Rất nhanh thân thể lại trở nên loạng choạng lên. Cuối cùng ngất ngây ngây một con ngã chổng vó trở về xốp trên ghế salon. Lần thứ hai hô hấp đều ngủ thiếp đi. Khóe miệng mang theo một tia cười ngọt ngào ý kinh hỉ không có. Đúng là có kinh hãi, Malfoy bất đắc dĩ lắc đầu, lần sau liền sô-cô-la cũng đến kiểm tra, hắn. Sờ mới vừa rồi bị hôn môi địa phương. Có chút giờ khóc giờ cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.